Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, thứ 828 chương Vương Giả Trở Về 01. Kia năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Định Vương liếc nhìn Phượng Giao, có chút phiền muộn, sau đó chậm rãi nói. Năm đó, ta còn là của Thái Tử thời gian, biết mật nhi, nàng dịu dàng lương thiện. Phi thường tâm lý, đãn trong khung lại có một cỗ nữ nhân khác không có kiên cường. Chúng ta tương hỗ hấp dẫn, rất nhanh liền hứa cả đời. Thế nhưng ta phụ hoàng không đồng ý. Mật nhi chỉ là dân gian nữ tử, không có thân phận bối cảnh, căn bản làm không được một quốc gia chi mẫu. Ta vì thế cùng phụ hoàng đại ầm ĩ nhất giá, nhưng vẫn không thể nào thay đổi tâm ý của hắn, này đó cùng Ngọc Lưu Tương cho nàng nghe là giống nhau, xem ra là sau xảy ra sự tình, năm đó ta thường xuyên mang theo Mật Nhi đi chơi, có khi hội mang theo Hoàng đệ, chính là bây giờ Hoàng thượng, có lẽ là hắn ngụy trang quá tốt, ta vẫn không nhìn ra đến hắn cũng thích Mật Nhi, sau đó Hoàng đệ ở trước mặt Phụ Hoàng nêu ý kiến. Nhượng Phụ Hoàng đồng ý ta thú Mật Nhi, chẳng qua là làm thiếp. Sau đó lại cho ta tìm cái phối được thượng thái tử thân phận nữ tử làm thái tử phi. Ta tự nhiên không muốn, nhưng ta cũng không muốn Mật Nhi lo lắng, thế là liền không nói gì, nhưng Hoàng đệ lại tương chuyện này nói cho Mật Nhi nghe. Nói cho Mật Nhi, ta vì thú Mật Nhi, nhất định sẽ thỏa hiệp, cho tới bây giờ thái tử phi chọn người cũng sẽ không là dân gian nữ tử. Cho nên Mật Nhi liền tin, Phượng Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, kia Thái Hậu lúc ấy có không có làm cái gì? Bắc Định Vương giật mình hạ, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Ta không biết, theo ta được biết là không có, Phượng Giao không thể nào tin được. Có lẽ Thái Hậu là trong bóng tối làm cái gì? Nếu không Bắc Định Vương Thái tử vị đâu có dễ dàng như vậy bị cướp đi? Mật Nhi tâm tình phiền muộn. Mang theo nha hoàn đi giải sầu, chỉ là trên đường lại hạ khởi mưa to, Mật Nhi mắc mưa nghĩ muốn đi tìm ta, lại gặp được Hoàng đệ tương nàng mang đi khách sạn, sau đó tương Mật Nhi làm bẩn, chờ ta chạy tới thời gian, Mật Nhi đã treo cổ tự tử tự sát, được cứu đến, ta hối hận không ngớt, nghĩ muốn giết Hoàng đệ cho hả giận, thế nhưng Mật Nhi lại không nhượng ta làm như vậy. Nàng nói ta giết hoàng đệ không chỉ không bảo đảm thái tử vị. Nàng cùng ta giữa càng là không có khả năng. Ta vì Mật Nhi, liền nhịn xuống, Phượng Giao có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Ngọc Lưu mẫu thân là một như vậy nữ tử. Nghĩ đến nàng lúc đó còn là nghĩ và Bắc Định Vương cùng một chỗ. Nếu không cũng sẽ không nói vậy. Quả nhiên, lại nghe được Bắc Định Vương giảng đạo. Ta biết Hoàng đệ vì nhận được Mật Nhi nhất định sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ. Cho nên cùng ngày ban đêm ta liền mang theo Mật Nhi ly khai ly thành. Ta mặc dù muốn làm cái Hoàng đế tốt, vì bách tính làm việc, nhưng ta liên nữ nhân mình yêu thích đô hộ không được. Cho dù làm Hoàng đế lại thế nào, Phượng Giao nghe rất không đồng ý. Đạo, này ngươi liền nói sai rồi, liền là bởi vì ngay lúc đó ngươi là thái tử. Cho nên hộ không được Ngọc Lưu mẹ nàng, nếu như lúc đó ngươi là hoàng đế, ai còn dám lấy hôn sự của ngươi nói sự, cho nên ngươi lúc đó không nên bỏ trốn, mà là ngủ đông, chờ ngươi làm tới hoàng đế, lại tính sổ không được sao? Chỉ cần ngươi và Ngọc Lưu mẹ hắn một mực chắc chắn. Lúc đó là các ngươi kìm lòng không đậu, cho dù đệ đệ ngươi dài quá thập mở miệng cũng sẽ không có người tin. Bắc Định Vương chưa bao giờ nghĩ tới sự tình còn có thể như vậy. Không khỏi lăng rất lâu, tương Phượng Giao lời từ từ suy nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không thể được, không nhịn được cười khổ lên. Đạo, ta lúc đó cũng coi như trẻ tuổi khí thịnh, chỉ là muốn ta có thể ủy khuất Mật Nhi, đâu dự đoán được nhiều như vậy, ta lúc đó nếu là có thể nghĩ đến ngươi nói phân nửa. Sự tình cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Ngoặc kép, hết chương.